Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, thư có lĩnh vực yêu thú. Tiểu Bạch, làm sao vậy? Chu Thuần nhìn thấy phản ứng của hắn, không khỏi có chút nghi hoặc. Chạy mau, mau ly khai ở đây, Tiểu Bạch thanh âm có chút phát run. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chu Thuần chân mày nhăn cùng một chỗ, lạnh giọng hỏi. Các ngươi gặp gỡ yêu thú, hơn nữa còn là có lĩnh vực yêu thú, không trốn mệnh còn ở lại chỗ này làm gì a? Tiểu Bạch nhịn không được quát, có điểm khóc không ra nước mắt cảm giác, này vận khí, cũng thật sự là quá đen đủi đi. Yêu thú tại đây hải vực lý là không ít, nhưng là bọn hắn gặp được con thứ nhất cư nhiên chính là có lĩnh vực. Phải biết rằng loại này cấp bậc yêu thú, liền tương đương với trên đất bằng vương giả giống nhau a. Các ngươi còn chờ cái gì? Thừa dịp hắn còn đang ngủ say, chúng ta mau ly khai a. Tiểu Bạch, ngươi nói, chúng ta nhiều người như vậy, có thể hay không đối phó con yêu thú này? Ta thao, ngươi cho là Bảo Bảo có lĩnh vực liền thiên hạ vô địch a? Ngươi cho là mấy người các ngươi đem giả sơ giai con kiến hôi tăng lên có thể đối phó yêu vương cấp bậc? Đừng không biết tự lượng sức mình, người si nói mộng có được không? Bất đồng yêu thú cũng có từng người thiên phú kỹ năng. Cấp bậc càng cao yêu thú, có được thiên phú kỹ năng lại càng biến thái. Tiểu Bạch cho rằng Chu Thuần là mấy ngày nay đề thăng quá nhanh, ăn không ngồi rồi ăn nghiện. Thế là bắt đầu cùng nàng phổ cập có liên quan yêu thú tri thức, làm cho nàng minh bạch chuyện nghiêm trọng tính. Thế nhưng lời còn chưa nói hết, liền bị nàng cắt đứt. Tiểu Bạch, không phải chúng ta không ly khai, mà là bởi vì không có ly khai cơ hội. Miệng ngươi chung yêu thú thức tỉnh, chúng ta bị phát hiện. Chu Thuần đứng xa xa nhìn kia chỉ thật lớn đầu rắn, kia như đèn lung bàn đỏ tươi hai mắt, cùng với không ngừng phun lưỡi rắn tử bộ dáng, một cỗ cảm giác mát theo lòng bàn chân lụi khởi. Đối phương không có bất kỳ động tác, nhưng là lại làm cho nàng bản năng sợ. Tiểu Bạch cấp tốc theo thân thể nàng lý chui ra đến, sau đó khẽ nguyền rủa lên tiếng, lại còn là mãnh thú, mãnh thú. Chu Thuần nhịn không được nghi hoặc lên tiếng. Tiểu Bạch vẫn lười sữa đúng của nàng quan niệm, nàng vẫn cho là những thứ ấy cá mập là mãnh thú, thế nhưng bây giờ sợ là không sữa đúng cũng không được. Mãnh thú chính là cái loại này không có lý trí, bạo ngược thích giết chóc, tâm tính táo bạo cuồng loạn yêu thú. Lớn nhất đặc chế chính là kia đỏ tươi mắt, mà lúc này, nguyên bản đứng ở đó bất động đầu rắn đột nhiên động. Chỉ thấy nó mở miệng to như chậu máu, lộ ra hai khỏa thật lớn răng nọc, một cỗ dày đặc mùi máu tươi nhất thời đập vào mặt. Xong đời, Tiểu Bạch nhìn đối phương động tác, liền biết nó muốn làm gì. Sau đó thấp nam một câu, lời của hắn âm hạ xuống, xung quanh nước biển nhất thời động, nguyên bản đình chỉ chạy thuyền bay nhanh đi tới, thì ra là cái kia xà bắt đầu hút chung quanh nó nước biển. Chắc là muốn trực tiếp đem bọn họ cấp nuốt sống. Mami, làm sao bây giờ? Chu Bảo Bảo ghé vào trong ngực nàng, nhịn không được hỏi, làm sao bây giờ? Giết a. Chu Thuần chỉ phải trả lời như vậy, đều nói đánh rắn cần đánh thất tắc. Thế nhưng trước mắt này xa, liền cái thân thể cũng không lộ ra. Đánh thì a con, nghĩ đến đây, trong lòng nàng đột nhiên có kế sách. Nàng rất nhanh truyền âm cùng bên cạnh hai người. Thế nhưng đối phương lại không chút suy nghĩ đều cự tuyệt. Chu Thuần khóe miệng co quắp một chút, sau đó nói, kỳ thực, nguy hiểm nhất chính là các ngươi a. Các ngươi muốn kiềm chế ở nó, tận lực đừng làm cho nó phát hiện nhỏ yếu ta a. Nàng phương pháp kỳ thực rất đơn giản, chính là nhượng quân ngự hàn cùng Chu Bảo Bảo ở trên mặt biển nghĩ biện pháp kiềm chế ở xa, mà nàng thì lại là đến trong biển, tìm kiếm kia thất tắc nơi. Hết chương.